Maria, mẹ ơi, mẹ đói nghe lời bao người từ chốn tối tăm, vương bao u sâu vẫn vương tâm trông lên kêu cầu. Đây vực sâu thương đau bao hồn đang khấn cầu, mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Trong vì bao công ân con mẹ xưa sáng trần chiều chết để xóa tội cho muôn dân. Maria mẹ ơi, mẹ đói nghe lời bao người từ chốn tối tăm, vương bao u sâu vẫn vương tâm trông lên kêu cầu. Cảm chịu bao thương đau mong đền muôn lối lầm, để Chúa dân đưa về nơi thiên cung. Nhưng nguyện xin Trinh Vương mau dùng thương chữa lành, để Chúa ruột bớt thời gian thương đau. Còn ai đói hoài tình nghĩa thế gian tựa cơn mây bay. Thân phận này cô đơn chỉ còn trong có mẹ, mẹ đến cứu vớt hồn bao đau đớn. Maria mẹ ơi, mẹ đói nghe lời bao người từ chốn tối tăm, vương bao u sâu vẫn vương tâm trông lên kêu cầu. Maria mẹ ơi, mẹ đói nghe lời bao người từ chốn tối tăm, vương bao u sâu vẫn vương tâm trông lên kêu cầu. Lạy Chúa, xin cho linh hồn người thân yêu của chúng con mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.